Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 69, có tinh thần vấn đề Mori Kogoro. Jin cùng Vodka đi tới dưới lầu, nhưng chỉ thấy trên đất một cái bị thương, súng xuyên thủng hai cái động áo khoác cùng trên đất hạ vết máu. Đại ca, hắn chạy trốn. Vodka nhìn một chút bốn phía, nói rằng bất cẩn rồi, nên vừa bắt đầu liền đả thương hắn tứ chi, nhường hắn mất đi năng lực hoạt động. Jin sắc mặt càng ngày càng khó coi, âm trầm dường như một cái nuốt sống người ta rắn. Lần này bị hắn xếp đặt một đạo, lần sau hắn tốt nhất cầu khẩn đừng gặp gỡ ta. Ngoặc kép, Kamikawa-san nhìn từ trên lầu nhảy xuống tên kia cấp tốc lên một đường xe gắn máy. Hứng thú đến rồi, phát động cánh bay lượn cùng ở phía sau. Xe gắn máy ở lối đi bộ nhanh chóng ngang qua, mà Kamikawa-san trên không trung tốc độ cũng không chậm. Không bao lâu, xe gắn máy liền đứng ở một cái nhà kho trước. Kamikawa-san tìm cái khoảng cách hơi xa cao lầu dừng lại, cầm kính viễn vọng rất xa nhòm ngó hai người kia. Đằng trước lái xe tên kia dừng xe xong sau lấy xuống mũ giáp, dựa vào xe gắn máy đèn xe ánh sáng, Kamikawa-san thấy rõ, thình lình chính là bán cho Kamikawa-san vũ khí cái kia thương nhân trắng. Haku, hắn không nhiều hơn nữa xem, sợ bị phát hiện. Đánh giá bốn phía một cái, nhớ rồi vị trí, sau đó chuyển đổi phương hướng bay khỏi nơi này. Lần thứ hai trải qua tháp Tokyo, cái kia tòa nhà trọ đã che kín xe cảnh sát, phụ cận các gia đình đều sáng lên đèn. Từ cửa sổ thò đầu ra kiểm tra tình huống, Kamikawa-san không có nhiều nóng, hướng về phương hướng của nhà mình bay đi. Từ không trung tốc độ phi hành không chậm, thêm vào thẳng tắp khoảng cách thường thường càng gần hơn. Không bao lâu Kamikawa-san liền hạ xuống phòng ngủ sân thượng, thu hồi cánh bay lượn đi vào. Đoạn thời gian gần đây Kamikawa-san sinh hoạt thập phần yên tĩnh. Hắn không có chuyên môn hỏi thăm Conan bên người vụ án, cũng không có hướng về Conan bên người tập hợp. Thật vất vả buổi tối ra ngoài hoạt động một hồi liền gặp phải tổ chức nào đó cưỡng bức hiện trường, còn có cái kia vũ khí thương nhân. Hắn nhường Kamikawa-san khoảnh khắc cá nhân mục đích cũng càng ngày càng khả nghi. Có điều Kamikawa-san lúc đó hành động rất nhanh, giết người sau khi lập tức đào tẩu, liền ngay cả cảnh sát cũng không tra được đầu mối gì, chỉ có thể làm huyền án xử lý. Cho dù là người ông chủ kia, cũng không thể được hắn chân thực tin tức. Ngày thứ hai như cũ là ngày nghỉ, Kamikawa-san đi Baker bệnh viện vấn an có người nói nằm viện 3 cái cuối tuần Mori Kogoro. 3 cái cuối tuần thời gian này thật sự rất mê. Theo Ran nói là bởi vì bắt phạm nhân thời điểm không cẩn thận xương đùi nhỏ bẻ đi. Không chỉ có như vậy, hắn ở nằm viện thời điểm buổi tối thường thường nhìn thấy sát vách phòng chứa đồ bên trong có giết người cử động. Khi mọi người báo cảnh sát chạy tới thời điểm phòng chứa đồ bên trong nhưng không có thứ gì. Bởi vì phát sinh quá nhiều lần, đại gia đã không lại tin tưởng Mori Kogoro, đồng thời hoài nghi hắn tiếp xúc vụ án quá nhiều có tinh thần vấn đề. Đối mặt chuyện như vậy làm Mori trinh thám trung thực phen nhỏ, Kamikawa-san làm sao có thể không đi thăm đây? Không chỉ có như vậy, hắn còn dự định cho thần tượng gác đêm, nhìn buổi tối rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Buổi chiều, Baker tổng hợp bệnh viện khu nội trú bên trong, Kamikawa-san nói ra một rổ hoa quả đến thăm thần tượng, thuận tiện cùng đi hắn tán gẫu. Mori Kogoro một chân đánh tới thạch cao, ăn mặc bệnh nhân phục nằm ở trên giường. Bên cạnh giường bệnh còn xếp đặt một bức gậy. Tinh thần của hắn xem ra không tốt lắm, có chút uể oải cùng tự mình hoài nghi. Kamikawa-san ngồi ở một bên, dùng dao gọt hoa quả tước quả táo, đem quả táo tước tốt sau cắt thành mấy khối đặt ở trong cái mâm thuận tiện Mori Kogoro dùng ăn. Mori tiên sinh, ngài nhìn thấy chuyện như vậy đã mấy lần? Đã 4 lần. Mori Kogoro chỉ vào cửa sổ đối diện gian phòng, ta mỗi lần chạy tới thời điểm, trong phòng kia một mảnh bình thường, căn bản không có giết người dấu vết. Bệnh viện khu nội trú là một cái phương hình chữ, Ở Kogoro, phòng bệnh cửa sổ có thể nhìn thấy đối diện gian phòng cửa sổ. Mà Kogoro chứng kiến giết người động tác chính là phát sinh ở đối diện gian phòng. Ở cái phòng bệnh này có thể rõ ràng nhìn thấy đối diện gian phòng trên cửa sổ giết người cắt hình. Không cần lo lắng, ta mang camera. Kamikawa-san từ trong túi lấy ra một cái camera. Ở Kogoro trước mặt biểu diễn một hồi, nếu như đêm nay lại xảy ra chuyện như vậy ta sẽ đập xuống đến. Có điều Mori tiên sinh ngài một người biết là có thể. Ta hoài nghi chế tạo loại này phạm án thủ pháp người chính là bệnh viện bác sĩ hoặc là hộ sĩ. Một khi bọn họ biết ta mang camera nói không chắc đêm nay sẽ không tái phạm án. Mori Kogoro nhìn, thấy camera cũng lập tức phấn chấn lên. Ta đêm nay nhất định phải bắt được hung thủ. Kamikawa-san thu hồi camera hỏi dò một hồi chi tiết nhỏ. Án phát thời gian là vào lúc nào? 11 giờ đêm nửa tả hữu. Ta mấy ngày nay lúc này đều sẽ bị đồng hồ báo thức đánh thức. Kamikawa-san chân mày cau lại. Mỗi ngày lúc này thiết trí đồng hồ báo thức đánh thức ngươi. Đây là cố ý muốn cho ngươi thấy à? Đều không khả nghi sao? Vậy ta buổi tối tới nữa. Kamikawa-san cũng không có dự định ở bệnh viện vẫn đợi đến buổi tối dự. Định, cái kia quá lãng phí thời gian. Hắn đứng dậy nắm từ bản thân cán dài dù cáo biệt sau đi ra bệnh viện. Bên ngoài bầu trời mây đen nằm dày đặc. Có muốn mưa khuynh hướng. Trên người hắn ăn mặc một thân màu nâu áo gió. Trên đầu mang theo đỉnh đầu mũ bóng chày. Cầm dù đi dạo đi ở đầu đường. Bạch lão bản tiệm ở vào khu Baker. Cách Baker bệnh viện không xa. Kamikawa-san dự định tiện đường qua đi mua bình rót trang đồ uống. Đi tới cửa tiệm, hắn đẩy ra cửa kính đi vào. Bên trong thu tiền nhân viên cũng không phải buổi tối ngồi ở chỗ đó chơi game lão bản. Mà là một cái nhìn qua ở trong cửa hàng làm công sinh viên đại học. Hắn như không có chuyện gì xảy ra ở trong cửa hàng xoay chuyển hai vòng cầm chai lọ trang cà phê. Đi tới quầy thu tiền trước tiền trả. Có thể giúp ta nhiều tìm chút tiền lẻ sao? Kamikawa-san đưa tới một tấm 1.000 đồng yên tiền giấy. Thu tiền nhân viên phục vụ thái độ tương đương không sai. Cùng một cái nào đó bất lương lão bản so ra một cái thiên một cái địa. Hai tay hắn tiếp nhận mở ra tiền hộp bắt đầu tìm linh. Kamikawa-san liếc nhìn một chút, trừ tiền không có thả cái gì những thứ đồ khác, chỉ là này ngăn kéo nhìn qua không gian rất lớn, tiền hộp chỉ là trên cao nhất một tầng, không biết các ngươi tiệm tạp hóa còn có tuyển người không? Ta muốn tìm cái tiệm thời gian rảnh làm công, tiệm chúng ta bên trong không thiếu người, người có thể đi tiệm khác hỏi một chút, thu tiền nhân viên lắc đầu, đem tìm tiền lẻ đưa cho hắn. Kamikawa-san tiếp nhận, đem tiền để vào trong bao tiền, nói tiếng cảm ơn sau cầm lấy bình trang cà phê đi ra tiệm tạp hóa. Một tay đem lon rỗng mở ra uống một hớp. Kamikawa-san đi vào ven đường một nhà phòng chơi game đánh điện tử trò chơi. Hiện tại trời còn chưa tối, thời gian lại còn sớm. Tìm chuyện này giết thời gian. Nhật Bản chạy bằng điện phòng chơi game bên trong có thể chơi trò chơi rất nhiều. Kinh điển quyền hoàng đón máy bay, đua xe, vé sổ số máy còn có rất nhiều thương trường đều sẽ thả máy gắp búp bê. Mặt trên liệt kê chỉ là trong đó mấy cái. Bên trong còn có rất nhiều Kamikawa-san không gọi ra tên máy móc. Cuối tuần phòng chơi game phi thường náo nhiệt. Đại nhân đứa nhỏ nối liền không dứt. Kamikawa-san hối đoái một cái tiền đồ chơi đi tới máy gắp búp bê trước mặt. Kamikawa-san đối với máy gắp búp bê thứ này có một loại chấp niệm. Hắn kiếp trước sẽ không có kẹp từng tới dù cho một loại đồ vật. Không phải nửa đường móng vuốt lỏng ra rơi xuống. Chính là căn bản kẹp không ra đây. Mỗi lần chơi Kamikawa-san đều có một loại nghĩ đập máy móc kích động. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.